Thì ra, Vu Le ở trước mặt Kha The Jin lúc trước chính là do Lola giả trang. Dù sao, bình thường, Vu Le vẫn luôn mặc áo choàng cho nên không có người được nhìn thấy rõ khuôn mặt hắn. Chỉ cần Me Sa thừa nhận thì giả mạo không khó khăn gì. Tiên nữ Long tiểu thư ứng một tiếng. Me Sa lại rời ánh mắt tới Isabella đứng một bên. Ngươi sao rồi? Tạm thời không chết được. Isabella ngáp một cái, nở nụ cười tùy ý. Chỉ là hiện tại không có chuyện gì để làm, cả người trở nên lười biếng, suốt một ngày chỉ muốn ngủ thôi. Nhưng như thế cũng tốt, nếu như vào một ngày nào đó phải ngủ một giấc dài thì cũng có thể buông xuống tất cả. Sau khi biết chuyện Isabella trúng ấm chú, Me Sa bảo nàng tạm thời bỏ hết chuyện của án bộ xuống, án tâm tính dưỡng. Lần này Isabella biết Kha The Jin tới chơi cho nên đề ra chủ ý để cho Lola thay Trần Dụ hóa thân thành Vu Le. Bằng hữu của Lola rất ít, Adena là người thứ nhất, thứ hai là thiết kế trang phục kiêm chiến hữu trên giường tiểu yêu nữ. Trong thời gian tĩnh dưỡng ở Thải Hồng Sơn Cốc, Isabella đã bộc lộ toàn bộ năng lực ngoại giao của mình, kiến lập được mối quan hệ tương đối hòa hợp với Lola. Lúc trước Lola cũng bảo hộ Me Sa cho nên quan hệ với tỷ muộn Me Sa cũng khá tốt. Đặc biệt là tiểu La Lị, vì muốn luyện thành ma pháp bí thuật hệ ngực lớn nên Alice đã đặc biệt nịnh nọt, mở miệng một tiếng tỷ tỷ, ngậm miệng một tiếng lão sư, khiến cho tiên nữ Long tiểu thư không sinh ra nổi một chút cảm giác bài xích nào. Cho nên, lần này tiên nữ Long tiểu thư đã đặc biệt xẹp chuyện thí nghiệm và tu hành qua một bên đến nơi này giúp một tay. Lola, ngươi có nắm chắc thắng được vị Pha The Jin đại đế kia không? Isabella bảo Lola giả trang Vu Le. Thứ nhất để trấn nhiếp Kha The Jin. Thứ hai là tìm hiểu một chút về vị được xưng là đệ nhị cường giả ma giới này. Thứ ba là công khai tạo thí cho thân phận Trần Dụ. Tương lai cho dù là phong tứ, làm việc hay ngay cả hôn sự với Me Sa cũng đều sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Gần đây, đế đô đã có không ít những lời nghi vấn xung quanh vị hôn phu của nữ hoàng bệ hạ. Nếu như Me Sa vẫn chỉ là lãnh chủ ám nguyệt thì sẽ không chịu nhiều ngăn cản như thế. Hiện tại, Me Sa đã là vua một nước. Rất nhiều người cho rằng, làm vương phu của nữ hoàng bệ hạ tuy không có thực quyền gì nhưng cũng là tượng trưng cho một thân phận tối cao, dạng người có lai lịch bất minh như Vu Le thật không thích hợp. Cho nên, Me Sa bệ hạ chắc hẳn nên tuyển chọn đối tượng khác trong vương tộc, như thế còn có thể bảo chứng một tia huyết mạnh duy nhất cho hậu duệ, bởi vì cường giả cao tầng rất khó sinh con. Lần này, Lola không hề giả ngốc như cũ, nàng suy nghĩ một hồi rồi đáp: "Ta không biết." Isabella và Me Sa quay ra nhìn nhau một cái, trong mắt hai người đều mang theo vẻ kinh ngạc. Lola đã được công nhận là siêu cấp cường giả, đứng ở tầng thứ đỉnh phong ma đế. Trong trận quyết chiến với Hắc Diệu, nàng đại triển thần uy, giày vò hai long tộc ma đế đến chết đi sống lại. Hữu tể tướng Ti Lơ Vo đệ nhất ma pháp sư đế quốc cũng là đệ tử ký danh của nàng. Hiện nay tiên nữ Long còn được thổ nguyên tố quân vương tặng thổ chi nguyên lực, cử ly tới quốc độ hóa của nàng lại gần thêm một bước. Không ngờ, lấy trình độ thực lực bây giờ của Lola mà cũng không dám chắc sẽ đánh bại được Kha The Jin. Kha The Jin không chỉ thông minh mà còn rất xinh đẹp, có thực lực cường đại. Ma giới đệ nhị cường giả quả nhiên danh bất hư truyền. Vậy thì, vị đệ nhất cường giả Gia Gen đại đế kia thì sao? Hắn đã đạt tới trình độ nào rồi? Thực lực của Kha The Jin rất mạnh, không kém ta là mấy. Kính mắt của Lola chớp lên một đạo ánh sáng. Không chỉ như thế, trong thiên phú của Abenmode còn có nguyên tố suy yếu, dùng ma pháp đối chiến với nàng rất phí sức, đối phó với Kha The Jin thì còn khó hơn cả thể chất miễn dịch của Hắc Long. Thắng thua cụ thể hiện tại nói sẽ không chuẩn, phải chiến đấu rồi mới biết rõ. Nhưng ta có tự tin, chí ít ta sẽ không thua.